Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, thật. Vậy Cơ Vô Dạ tại sao phải cười a? Tiểu công chúa bị Cơ Vô Dạ cái kia tiếng cười lớn ngược lại là giật mình. Kề sát tới Bạch Thuấn trên thân, lôi kéo hắn y phục, nhỏ giọng hỏi. Có thể là cười Chu Du vô mưu, Gia Cát Lượng thiếu trí đi. Bạch Thuấn thuận miệng miệng hồ đạo. Vậy là ai? Tiểu công chúa hấp háy mắt. Hỏi, Bạch Thuấn không hề trả lời vấn đề này. Cơ Vô Dạ đã đình chỉ cười to. Đi tới tứ công tử Hàn Vũ cùng Hàn Vương trước mặt. Phi lỗ bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Phi lỗ người cũng chỉ là chút man di. Có thể lên bao lớn tác dụng. Cơ Vô Dạ khinh thường liếc một chút xa xa những cái phi lỗ nạn dân. Đối với Hàn Vương nói, tuy nhiên Cơ Vô Dạ nói chuyện rất khó nghe, nhưng đối với những cái tự nhận cao quý Hàn Quốc chúng thần tới nói, lại là để bọn hắn rất tán đồng, dồn dập gật đầu đáp lời. Nhìn cái kia Hàn Quốc văn võ ở nơi đó rêu rao lên bách 11 càng bất quá là man di. Không đáng để lo, lại nghĩ tới Cơ Vô Dạ câu kia, phi lỗ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Bạch Thuấn lần thứ nhất không nhịn được cười ra tiếng. Thôi, đừng ầm vĩ, tướng quốc đại nhân có cái gì xem phương pháp. Hàn Vương thân tay để chúng thần yên tĩnh lại, nhìn về phía đang cười Bạch Thuấn. Nói, tướng quốc đại nhân, ngươi đang cười cái gì? Đại vương đang tra hỏi ngươi đây. Cơ Vô Dạ chung quy cảm giác Bạch Thuấn ý cười là nhằm vào hắn. Có chút không nhịn được mặt mũi. Đối với Bạch Thuấn lớn tiếng chất vấn. Xin hỏi cơ tướng quân. Phi lỗ nơi chật hẹp nhỏ bé. Cái kết luận này ngươi là từ đâu biết được? Bạch Thuấn ý cười biến mất. Mang theo thương hại ánh mắt nhìn Cơ Vô Dạ hỏi. Phảng phất là đang nhìn một cái ngu ngốc. Xác thực. Ở càng là cửu viễn là thời đại, liên quan với địa đồ vẽ càng là gian nan, nhất định phải tự mình đi qua, có thể hoàn thành địa đồ vẽ. Cho nên khi kim toàn bộ thế giới, duy nhất một chương thế giới địa đồ, Âu Á địa đồ, Trung Quốc địa đồ, ngay tại Bạch Thuấn trong đầu. Hơn nữa còn không phải là loại kia hiện tại thất quốc dùng bản đồ đơn giản. Phân chia 10 phần tinh tế. Lấy Bạch Thuấn ký ức lực, Tần Quốc mỗi đánh chiếm một mảnh đất, trong đầu của hắn địa đồ đều biết tiến hành tăng giảm. Làm sao, khó nói tướng quốc đại nhân cho rằng phi lỗ không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cơ Vô Dạ nhìn hai, bên một chút, phát hiện vừa nãy đáp lời hắn các văn thần cũng không nói chuyện. Có chút chột dạ hỏi ngược lại. Bách lỗ chi địa bọn họ đại quân đều vô pháp thâm nhập. Càng khỏi nói đi vẽ địa đồ. Sau khi tiến vào không lạc đường chết đi cũng không tệ. Bách lỗ chi địa, căn cứ Bạch Mỗ qua loa tính toán, gần như có Hàn Quốc quốc thổ diện tích gấp 20 lần. Bạch Thuấn ngữ xuất kinh nhân, một hồi để chúng thần, Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vương cũng sửng sốt, gấp 20 lần. Ngươi đang nói đùa sao? Cơ Vô Dạ tự nhiên là không tin. Giống lớn nói. Cơ Vô Dạ tự nhiên là không tin. Giống lớn nói. Nhưng mà, trên thực tế Bạch Thuấn hay là hướng về ít nói. Bách lỗ chi địa. Trên thực tế bao quát Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam cùng với. Mà Hàn Quốc nơi bao quát nơi nào đây? Không có bao quát, Hàn Quốc nơi ngay tại Hà Nam, nhưng còn không có bao quát toàn bộ Hà Nam. Trên thực tế Hàn Quốc mới thật sự là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cười nhạo 20, thậm chí tam hơn gấp 10 lần diện tích Bách Lỗ chi địa. Thật sự là khiến người ta cười. Hàn Quốc văn võ cũng biết, lấy Bạch Thuấn thân phận là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa dối bọn họ. Cũng không cần như thế. Hơn nữa Bạch Thuấn thân là tri thức uyên bác, học phú ngũ sa tồn tại. biết được những này bọn họ không biết đồ vật cũng rất bình thường. Dồn dập là đối Bạch Thuấn biểu thị tín phục. Đối với Cơ Vô Dạ thẹn quá thành giận gào thét, Bạch Thuấn trực tiếp lựa chọn không nhìn, quay về một bên rất hứng thú xem cuộc vui, giống như Trương Lương nói. Cái này thế nhưng là có thể là một người điển tịch nha. Cái gì điển tịch? Trương Lương nghe được Bạch Thuấn nói sững sờ, hỏi, liền gọi tự cao tự đại đi, mau mau ghi chép xuống. Bạch Thuấn mang theo ý cười, nói, đêm tối, lang, Trương Lương sắc mặt tối sầm lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Dạ Lang là một cái quốc danh, ở vốn là trong lịch sử là ở Hán Vũ Đế thời kỳ. Cùng Hán Triều so với lớn nhỏ cái kia tiểu quốc, nhưng lịch sử chính là như thế lạ kỳ tương tự. Hàn Quốc Cơ Vô Dạ tướng quân sau đó trong lịch sử sẽ có một cái đáng yêu 620 xưng hào, gọi là Dạ Lang. Trương Lương từ bên cạnh mượn tới bút mực, bắt đầu ghi chép, trừ Trương Lương, Hàn Quốc chính thống sử quan dĩ nhiên cũng bắt đầu bút bắt đầu ghi chép chuyện này. Dừng tay, các ngươi dừng tay, có nghe không có? Cơ Vô Dạ mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, vẫy vẫy kiếm, đối với ở ghi chép các quan văn quát, Cơ tướng quân, danh lưu sử sách, chẳng phải đẹp quá thay. Bạch Thuấn ở Cơ Vô Dạ tức giận thời điểm, đột nhiên ra tay, cướp đi Cơ Vô Dạ kiếm trong tay, ném qua một bên, cắm trên mặt đất, nói, được, ta nhớ kỹ. Cơ Vô Dạ hận hận chừng một chút những cái sử quan, cuối cùng vẫn còn nhịn xuống, đi lên trước thu hồi chính mình phối kiếm. Tướng quốc như người lớn tử còn chưa từng nói, đến cùng xử trí như thế nào những này phi lỗ nạn dân. Tứ công tử Hàn Vũ đột nhiên đi lên trước một bước, đối với Bạch Thuấn nói, Hàn Vương lúc này cũng đưa ánh mắt một lần nữa đầu nhập Bạch Thuấn trên thân, chờ đợi Bạch Thuấn trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.